Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kìa. Hôm nay chúng nó sờ được mông của mình thì ngày mai chúng nó sẽ làm gì tiếp theo? Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực làm cho anh không thể nào tập trung được. Kết quả trong tuần sa sút thấy rõ. Bây giờ cô mới thấm thía được cái câu di chứng của bạo lực học đường mà cô đã thường nghe nhắc tới. Lại tiếng chuông báo thức đáng ghét vang lên. Lại cái âm thanh khủng khiếp đó. Oanh giật bắn người, bật dậy tắt vội cái đồng hồ. Song nhỏ cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Ngày nghỉ duy nhất ở trong tuần mà Oanh cảm thấy thoải mái. Ngày duy nhất mà Oanh không phải thấp thỏm, lo lắng về mấy cái chuyện đó. Nhỏ nằm ịch xuống dưới giường, định ngủ tiếp. Thì bỗng mẹ gọi nhỏ. Oanh, con có bạn đến kiếm con kìa. Oanh ngồi dậy xem ai thì thấy là Dung và Trúc đang chạy sập vào bên trong nhà. Oanh bất ngờ hỏi. Ủa, đi đâu mà mấy giờ này đã qua rồi hả mấy má? Dậy đi, đi học nhanh lên. Dậy đi học quen rồi, sẵn chạy ngang nhà con Dung rủ nó qua đây chơi luôn. Có hàng nóng này mấy má? Trúc đáp. Vừa nói Trúc vừa móc ở trong túi xách ra một cái đĩa CD phim. Oanh cười tủm tỉm. Đĩa phim người lớn hay là gì mà nóng vậy hả mày? Mới sáng sớm đấy nhá. Trúc ném cái đĩa vào Oanh rồi chửi. Đồ cái con mất nết. Oanh cầm cái đĩa lên xoay vòng. Hình như là phim Hàn Quốc. Bìa đĩa ghi tựa là Bunshin Saba. Bunshin Saba? Nghĩa là gì? Phim mà? Oanh tò mò hỏi. Trúc liền giật cái đĩa mà nói. Bunshin Saba, tiếng Việt gọi là Bút Tiên, là một bộ phim kinh dị chứ danh của Hàn Quốc đấy. Đây là đĩa xịn tao mới mượn được của ông anh tối ngày hôm qua. Phải xem ngay để còn trả ông ấy. Mà chả dám xem một mình nên kêu tụi bay coi chung cho đỡ sợ đấy. Dung có vẻ ngỡ ngàng. Bút Tiên? Mấy má này ngộ ghê vậy. Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt đã đòi coi phim ma rồi. Đầu đĩa kia kìa. Tụi bay bỏ đĩa vào đi. Tao đi đánh răng rửa mặt cái đã. Oanh vừa ngáp dài vừa cười mỉa mai. Rồi sau đó, cả ba ngồi chăm chú vào bộ phim. Sau vài phút đầu lơ là vì không phải là đoạn phim yêu thích của mình. Nhưng chỉ trong phút chốc anh đã bị cuốn vào mạch phim vì nó quá đỗi giống với hoàn cảnh của nhỏ lúc này. Câu chuyện phim kể về nhóm học sinh trẻ bị bắt nạt mỗi khi đến trường bởi nhóm đầu gấu học đường. Sau đó nhóm này quyết định thực hiện một nghi thức tà đạo, triệu hồi Bút Tiên, Bunshin Saba, để mà giúp họ trả thù. Gọi là Bút Tiên, nhưng thực tế đó là một âm hồn đầy oán khí. Cuối cùng, nhóm đầu gấu kia đã bị giết sạch. Nhưng nhóm học sinh cũng đã gặp nhiều rắc rối không kém. Vừa xem phim xong, Oanh vừa ngẫm thầm ở trong lòng một điều gì đó thật là viển vông. Phải chi... Hay là chúng mình làm theo thử đi. Câu nói bất ngờ của Trúc làm Dung và Oanh ngỡ người, cắt đứt mạch suy tư răng rở của Oanh. Nhưng đó cũng là điều Oanh đang nghĩ tới mà. Tối ngày hôm đó, khi mẹ Oanh đang lăng xăng dọn dẹp, chuẩn bị đi đóng cửa thì thấy Trúc đạp xe lách cách đi qua. Nhỏ cười tươi rồi nói. Dạ, con chào bác ạ. Hôm nay bố mẹ con đi vắng, không có ai ở nhà, con có phần hơi sợ. Bác cho phép con qua ngủ chung với cả bé Oanh tối nay bác nhé. Mai chúng con cùng đi học ạ. Mẹ Oanh nghe thế vậy thì mừng lắm. Vì gia đình mới chuyển tới, bà rất vui khi Oanh đã tìm được bạn mới để mà bước qua thời điểm khó khăn này. Vô đi con. Nếu thích thì cứ qua đây mà ngủ con nhé, không có làm sao hết. Thế là đêm ngày hôm đó, hai đứa nhỏ được một dịp tâm sự díu ra díu dít cho tới tận nửa đêm. Nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bỗng nghe có một âm thanh tách một cái. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 12 giờ khuya. Oanh quay qua nhìn đồng hồ rồi quay qua Trúc. Ngủ đi mày, mai còn đi học sớm đấy. Bất chợt, Oanh giận người khi Trúc nhìn chằm chằm vào mình. Không chớp mắt. Thoáng có chút giận người, nhưng Oanh vẫn giả ngây ngô hỏi. Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy hả má? Muốn chơi ôm môi hay là bách hợp gì đấy hả má? Trúc vẫn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Oanh, làm cho nhỏ bắt đầu cảm thấy có phần sợ. Nhỏ dùng tay lay lay Trúc, nhưng không thấy Trúc có phản kháng gì lại. Hoang mang một lúc, thì Oanh cũng đã nhắm mắt lại, vờ như không thấy. Bỗng Oanh nghe có tiếng cười khúc khích sát ở bên tai. Anh mở mắt ra thì nhìn thấy con Trúc đang nở một nụ cười đến tận mang tai, nhe ra hàm răng trắng hếu, rồi nhảy bổ vào người của mình. Anh hét lên té bật đít xuống dưới giường, Nhìn lên thì thấy con Trúc đang ngồi ôm gối cười như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net